Mẫu thân ta là thần thám, chương 148, trong lòng chàng, là có tình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Quân lập tức phát hiện ra sự khác lạ của Vân Sương, liền nhìn theo ánh mắt nàng chỉ thấy không xa có bốn nam nữ trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, thần thái hiên ngang đang đi về phía họ từ trang phục và cách hành xử có thể thấy rõ, bọn họ tuyệt đối không phải hạng dân thường. Phía sau còn có một đoàn tùy tùng đi theo rầm rộ. Tiếng nói vừa rồi là của một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi, mặc váy áo màu phấn nhạt, hoạt bát đáng yêu. Chỉ thấy nàng đang khoác tay một thiếu nữ thanh tú mặc váy áo màu cam nhạt, thoạt nhìn lớn tuổi hơn vài tuổi, khí chất trầm ổn hơn nhiều, đôi mắt hoa đào mang theo vài phần soi xét, khẽ liếc về phía quầy hàng của Vân Sương, giọng điệu nhàn nhạt. Vãn chiếu muội, loại thức ăn bán bên đường như thế này chưa rõ có sạch sẽ không, lỡ ăn phải đổ ôi thì sao? Đi cùng họ là một đôi nam nữ thoạt nhìn vô cùng thân mật. Người nữ đã búi tóc kiểu phụ nhân, dung mạo kém hơn hai cô gái kia, mắt nhỏ cằm nhọn, trông có phần chanh chua, trên mặt lại treo một nụ cười lấy lòng rõ rệt. Thiên Hòa nói phải, vãn chiếu muội, phụ thân muội để muội đi trước tới huyện Sơn Dương, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc muội thật tốt. Mấy thứ tầm thường này thôi thì miễn đi. Nam tử bên cạnh mặc áo bó tay màu lam, mang theo đao bên hông, nhưng lại chẳng có chút khí khái nào của tướng quân, vóc dáng cũng chẳng hơn mấy nữ nhân xung quanh. Trên mặt hắn lúc này cũng là bộ dạng nịnh nọt y hệt người bên cạnh. Phải đấy, nơi nhỏ như này có gì ngon lành đâu. Nghe nói chỉ có Hồng Phúc Lâu và khách Duyệt Lai là còn tạm được. Nhưng Hồng Phúc Lâu hôm qua mới xảy ra vụ án, đen đủi, chi bằng chúng ta đến khách Duyệt Lai ăn trưa. Hạ Văn Quân nghe vậy, không nhịn được bật cười tức giận. Không biết lũ danh môn vọng tộc nhà nào lại dám chê bai Hồng Phúc Lâu của nàng. Thế nhưng, tiểu cô nương áo phấn nghe họ nói vậy thì lại có vẻ không vui, phồng má nói. Huyện Sơn Dương của Hạ Châu chúng ta thì sao? Dù là nơi nhỏ, cũng là huyện thành trấn giữ biên cương mạnh nhất vùng này. Ta cùng phụ thân đến đây mấy lần, ăn không ít quầy hàng bên đường, chưa từng bị sao. Ba người còn lại liếc nhìn nhau, thì ra là tiểu nữ của huyện Thừa Châu Hạ. Lâm Vãn Chiếu, nghe đồn Lâm Chi Châu rất cưng chiều nàng, muốn gì được nấy, xem ra quả là thật. Hạ Thiên Hòa cười nhạt, lại nghiêng mắt nhìn sang quầy của Vân Sương, nói. Muội hiểu lầm rồi, đâu có ai khinh thường huyện Sơn Dương chứ. Tổng binh Giang Oai danh lẫy lừng, đến người Kim Mông còn sợ, lại đóng quân ở đây, sao chúng ta dám xem thường. Chẳng qua tỷ từ trước đến nay không quen ăn thức ăn ven đường, nếu muội muốn thử. Chúng ta sẽ đi cùng muội. Đôi phu thê kia cũng vội vàng phụ họa. Đúng đó, lần này chúng ta đến đây cũng là để học hỏi kinh nghiệm trấn thủ biên ải từ Giang tổng binh, sao có thể coi thường nơi này. Muội thích ăn món nào ở đây, hay để chúng ta mua mang đến khách Duyệt Lai cùng ăn? Sắc mặt Lâm Vãn Chiếu lúc này mới giãn ra, rốt cuộc cũng vẫn là tâm tính tiểu thư, tươi cười nói. Đúng rồi, có Giang tổng binh ở đây, ai dám bán đồ dơ bẩn chứ? Ta thấy món trắng trắng như sữa kia rất thú vị, lúc nãy đi ngang qua, còn nghe mấy người bàn tán món đó thơm mùi sữa, ngon cực kỳ, hình như gọi là. Nghiêu nãi bố đinh, Hà Văn Tân lập tức cười. Được, ta và Phương Nương đi mua vài phần nghiêu nãi bố đinh, các muội cứ chờ ở đây nhé. Nói rồi, kéo theo thê tử đi về phía quầy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Nguyệt từ lâu đã chú ý đến đám người họ, vừa thấy họ đi tới. Liền tươi cười nghênh đón. Nhị vị khách quan, xin lỗi nhé, hôm nay quán nhỏ đã bán hết sạch đồ rồi. Bán hết rồi, Hà Văn Tân nhíu mày, lập tức mất sạch vẻ tươi cười lúc nãy, cau có nói. Mới qua giờ ngọ không lâu, mấy tửu lâu đàng hoàng còn chưa nghỉ, sao các người đã hết sạch? Đừng nói là đang viện cớ để không bán cho chúng ta đấy nhé. Bát Nguyệt âm thầm bĩu môi, cố nén giọng, chúng ta làm ăn buôn bán. Khách đến cửa đều hoan nghênh, sao có thể lừa gạt quý vị. Món thật sự đã bán sạch rồi, ta mặc kệ, Trình Phương hếch cằm, bộ dạng vênh váo ra mặt. Các người biết hai vị cô nương bên kia là ai không? Lâm tiểu thư để ý món ăn ở đây, đó là vinh hạnh của các ngươi. Ta không tin là các ngươi thật sự không còn tí đồ ăn nào. Bên kia kìa, chẳng phải trên bàn đó vẫn còn mấy bát gì đó. Cái gọi là nghiêu nãi bố đinh gì đó sao? Nói rồi, Trình Phương giơ tay chỉ về phía chiếc bàn không xa, nơi đặt ba bát nghiêu nãi bố đinh. Một vị lang quân ngồi bên cạnh bàn đó lập tức quýnh lên, vội nói. Ơi, vị nương tử này, mấy phần đó ta đã trả tiền rồi, định mang về cho cháu nội ta. Sắc mặt Hà Văn Tân càng thêm khó chịu, bực bội nói. Người đã trả tiền thì sao chứ? Đây là Lâm tiểu thư muốn ăn. Đúng lúc này, Vân Sương chậm rãi đứng dậy, đối diện thẳng với hai người, khẽ cười, song trong giọng nói không mang lấy nửa phần ý cười. Bất kể là thân phận gì, đã bước chân đến sạp của ta, thì phải tuân theo quy củ của ta. Ba phần nghiêu nãi bố đinh kia đã được Trương Lang Quân mua, vậy thì là của Trương Lang Quân. Hai vị nếu muốn mua, xin mời ngày mai đến sớm. Giọng nói quen thuộc kia khiến Hà Văn Tân đang ngang ngực chợt khựng lại, bất giác ngẩng đầu, không dám tin vào mắt mình, lắp bắp gọi. Sương, Trình Phương bên cạnh cũng tái mặt, trông như thể vừa gặp phải quỷ. Nữ nhân này sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải Hà Văn Tân đã nói, hắn đã giải quyết, xong nàng ta, đời này nàng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt họ nữa sao? Vân Sương chậm rãi bước lại gần, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hà Văn Tân bằng vẻ nửa cười nửa không, nói. Quán nhỏ của ta sắp dọn rồi, hai vị mời đến nơi khác dùng bữa thì hơn. Hà Văn Tân vẫn còn sững sờ nhìn nàng, hắn hoàn toàn không ngờ, đời này hắn còn có thể gặp lại Vân Sương. Năm đó hắn vì thật lòng thích nàng mà chọn bỏ trốn cùng nàng. Dù về sau hắn chọn con đường sáng sủa hơn, nhưng bao năm qua, thực sự chưa từng quên nàng. Trình Phương đứng bên thấy trượng phu mình nhìn nữ nhân khác đến ngần người, tức giận đến mức suýt thổ huyết, lập tức kéo tay hắn, nói lớn. Thôi đi, mấy thứ rác rưởi này có cho ta cũng không ăn, chúng ta đi. Ngay lúc đó, từ không xa vọng lại hai giọng trẻ con non nớt. Nương, chúng con đến rồi đây. Cách Trương.